định. 8. Ít bệnh, ít não, ít hoạn. 9. Ăn uống dễ dàng tiêu hóa. 10. Như hoa ưu đàm nở. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí huệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn là vượt qua tất cả. Phật dạy: chỉ cần quan sát thấy cho rõ thân tứ đại này do đất, nước, gió, lửa tạm hợp thành rồi sẽ tan hoại. Hãy tư duy tỉnh giác để tâm được thanh tịnh, chuyên niệm tam bảo và thực hành các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Niệm hơi thở, niệm chết thì thân tâm sẽ được thanh tịnh, tự tại, an lạc, giải thoát. Giữ miệng thu nhiếp ý, thân không phạm lỗi chi. Ai làm được như vậy, sanh tử chẳng còn gì. Kinh Pháp Cú thí dụ. Có nhiều người tu mà cũng sợ, vì nghe nói suốt đời tu hành, nếu trong giờ phút lâm chung cận tử nghiệp, chỉ cần nổi lên một niệm sân cũng vẫn bị đọa như thường. Để giải nỗi nghi đó, chúng ta hãy nghe qua câu chuyện sau đây. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài Mahanam đến hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trọn đời con quy y tam bảo, thọ trì năm giới, lập công bồi đức. Giả sử một hôm nào đó con bị chết một cách bất đắc kỳ tử, như là bị tên bay, đạn lạc, voi giày, xe đụng, trong khi chết một cách đau đớn hoảng hốt như vậy, con sanh về đâu? Đức Phật bảo: Này Mahanam, con chớ có lo sợ. Như có một cái cây, nó nghiêng về hướng nào, sau khi người ta đốn hoặc hết tuổi thọ thì tự nhiên nó sẽ ngã về hướng đó. Có gì đâu mà con phải sợ. Tâm như thế nào, sanh vào cảnh như thế đó. Lục Tà Trí. Thí dụ, người uống rượu khi ra đường, họ tìm đến bạn rượu để bày tiệc ăn uống. Còn người cờ bạc hút chích thì đến chỗ cờ bạc hút chích. Còn người Phật tử hiền lành rủ nhau đến chùa tụng kinh, nghe pháp, bố thí, phóng sanh. Đức Phật nói tiếp: Ví như có người đem đá liền xuống hồ, rồi cùng nhau cầu nguyện cho nó nổi lên, chuyện đó không bao giờ có được, vì thể chất nó nặng, phải chìm mà thôi. Người ác cũng thế, khi chết phải sanh vào cõi dữ, đó là lẽ đương nhiên. Còn người lành giống như dầu, người ta đem đổ xuống nước, thể chất nhẹ, tự nhiên nổi lên. Cho dù kẻ ác có nguyền rủa trù ếm cho nó chìm, cũng không thể chìm được, vì người lành lẽ đương nhiên sanh vào cõi lành. Nói tóm lại, thân này do tứ đại đất, nước, gió, lửa hợp thành, cho nên nó thường xung khắc lẫn nhau mà sinh ra bệnh hoạn, rồi âm thầm suy hoại cho đến ngày tan rã. Suy cho cùng, thân này không có cái gì là của ta. Đầu, mình, tay, chân, máu, mủ có phải của ta chăng? Không, chúng chỉ là những vật uế trược giả hợp. Nếu nói là của ta, tại sao nó muốn bệnh chết giờ nào không sao ngăn được? Thân này quả thật là vô chủ, chẳng khác nào như mộng ảo. Lúc tàn canh do nghiệp si ái mê chấp mà thành mảnh hình ảo giả. Tất cả mọi người đều bị định luật vô thường chi phối, phải chịu cảnh sanh già đau chết, lúc nào cũng phập phồng lo sợ. ngoài cái lo sợ đó ra còn lo rầu đủ thứ. Công danh chưa thành, tình duyên trắc trở, tai nạn bất ngờ, thời cuộc biến loạn, thiên tai địa ách, mùa màng thất bát, mua bán không được, làm ăn thất bại, của cải mất mát, bà con nội ngoại ốm đau nghèo khổ, người thân bị bắt giam, cha mẹ vợ chồng con cháu đi xa không biết ra sao. Hoặc là gặp cảnh trái ngang, tôi bất trung, vợ chồng bất chánh, con cháu ngỗ nghịch bất hiếu, bị người bội phản, oan gia đòi mạng, khổ này chất chồng lên khổ kia. Con người vì bị vọng thức điên đảo chấp trước nên mới bị thất tình lục dục lôi cuốn, đắm nhiễm sáu trần, sanh tâm phân biệt, có ta có người, còn mất khôn dại. Chính vì sự lầm chấp đó làm cho con người mau già chóng chết. Để cho thân tâm thanh tịnh, khỏi khổ lụy vì danh lợi tình tiền của cải, trong kinh Trung Bộ Phật dạy các tỳ kheo: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, thấy các pháp vô thường, biết vậy nên tu tập, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền. Thế nào là sống trong hiện tại? Thuở Phật còn trụ thế, tại tu viện cấp cô độc, có một sư tên là Thera. Sư ít nói chuyện với ai và đi đâu cũng đi một mình, làm gì cũng làm một mình. Đại đức Thera không làm Phật lòng ai, cũng không phạm vào giới điều nào. Mọi người đặt tên cho sư là người sống một mình. Đại đức Svastika đem chuyện này trình lên Phật. Hôm sau, trong giờ pháp thoại, Phật cho gọi sư Thera đến hỏi: sư là người ưa sống một mình và làm cái gì cũng ưa làm một mình, có phải vậy không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Thế Tôn thường dạy người khất sĩ nên biết sống độc cư. Quay lại đại chúng, Phật dạy: này các vị khất sĩ, thế nào là người thực sự biết sống một mình? Người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể, trong cảm giác, trong tâm ý và những đối tượng của tâm ý. Người ấy biết quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai, vì quá khứ đã đi qua, còn tương lai thì chưa đến. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại. Nếu ta bỏ giờ phút hiện tại là ta đã đánh mất sự sống rồi. Này các vị, thế nào là tìm về quá khứ? Tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trên những đợt sống tư duy. Trong quá khứ, hình thể ta từng là như thế đó, cảm thọ ta từng là như thế đó, địa vị của ta từng là như thế đó, ta từng bị khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ, đó là tìm về quá khứ. Này các vị, thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong tương lai, trôi dạt trong tương lai, trên những đợt sống tư duy, lo sợ hoặc mơ tưởng. Trong tương lai, hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó, cảm thọ ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó, ta sẽ được hạnh phúc như thế đó hay sẽ bị khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những mơ ước hoặc lo sợ về tương lai, đó là tưởng tới tương lai. Này các vị, chánh niệm giúp ta trở lại hiện tại, tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại. Đừng để những đam mê và sầu khổ trong hiện tại ràng buộc. Các vị phải thực hiện chánh niệm trong từng giây, từng phút trong đời sống hàng ngày. Đó là phương cách nuôi dưỡng định lực hay nhất. Một khi định lực đã vững mạnh thì cái thấy của người ấy sẽ sáng suốt. Người ấy biết mình đang làm gì. Nhờ có chánh niệm tỉnh thức, làm việc gì biết rõ việc đó, người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác. Người nào biết sống có ý có tứ, khi đi, đứng, nằm, ngồi, khi nói, khi cười, khi làm việc, thì trong đời sống hàng ngày, người ấy tránh được những ý nghĩ, lời nói và những hành động, động tác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm cho kẻ khác phiền lòng. Người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm lỗi lầm. Sống tỉnh thức là sống trong giờ phút hiện tại, để biết được những gì đang xảy ra trong bản thân và hoàn cảnh chung quanh mình. Sống tinh cần như thế, ta có thể hiểu biết được bản thân và hoàn cảnh của ta một cách sâu sắc. Nhờ có sự hiểu biết, ta mới có tình thương yêu. Khi mọi loài hiểu biết nhau, chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau và thương yêu nhau, thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau. Chánh niệm là ngọn đèn phá tan bóng tối, làm cho mặt trời trí huệ mọc lên, xua tan bóng đêm vô minh. Sự kỳ diệu của chánh niệm sẽ làm cho thân tâm ta được định tĩnh, an vui. Muốn có hạnh phúc thật sự, các vị phải luôn luôn giữ chánh niệm. Vì nhân an lạc thì quả an lạc. Này các vị khất sĩ, người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại, dù người ấy đang ngồi giữa đám đông. Còn người nào cho dù ngồi một mình giữa rừng sâu mà không có chánh niệm, để cho những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn ám ảnh, thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình. Rồi Phật đọc kệ: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai lại chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đọc xong bài kệ, Phật cảm ơn sư Thera. Người không trực tiếp khen hay chê, nhưng chắc chắn đại chúng thực sự hiểu biết được ý Phật. Thuở xưa có một triết gia, túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá. Dân cư ở đây sống rất vất vả. Một hôm, dân thấy một đám đông quây quần chung quanh mình trên một ngọn đồi. Ông nói: đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai chưa tới, chớ vội lo. Ta chỉ lo trong ngày hôm nay thôi cũng đủ khổ rồi. Những câu này được lưu truyền muôn thuở. Đời sống là một biến đổi không ngừng, chẳng khác nào dòng nước chảy trên sông, mỗi giây đều thay đổi. Quá khứ đã qua, tương lai còn bao phủ trong những biến dịch không ngừng. Như vậy, chúng ta hãy yên ổn vui vẻ sống trong ngày hôm nay. Nếu để cho gánh nặng quá khứ và ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm nay, thì người mạnh nhất cũng cũng phải ngã quỵ. Ai kia sung sướng suốt đời, riêng tôi vui sống trong ngày mà thôi. Ngày mai mặc kệ ngày mai, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Horace. Chúng ta nên lưu ý là đừng lo tới ngày mai, chứ không phải đừng nghĩ. Ta cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính sửa soạn tới ngày mai đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong cuộc sống, trước khi làm việc gì, phải khéo suy nghĩ kỹ về nhân quả, rồi hành động một cách hữu ích, hợp đạo lý. Còn dụng suy nghĩ, làm những chuyện phi đạo đức, vô ích, để cho thần kinh căng thẳng, suy nhược và lãnh lấy hậu quả khổ đau. Một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh buông bỏ đời sống hiện tại, cho nên mới xảy ra biết bao cảnh âu sầu, khổ não, bệnh hoạn. Bác sĩ Halode Habem ở giảng đường Mayo nói: trong kỳ họp thường niên của các bác sĩ và những nhà giải phẫu cho biết, nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư bao tử, đau tim, tiểu đường, đau răng, nhức đầu, phong thấp, trúng hàn, ung nhọt, ghẻ lát, mạch máu căng thẳng, mất ngủ, mất ăn, đau thần kinh, loạn óc, tóc mau bạc và rụng, da mặt mau nhăn, vân vân. Những bệnh đó đặc biệt thường xảy ra với người quá lo lắng, nghi ngờ, do dự sợ sệt, đời sống gây go ồn ào, nhộn nhịp quá, đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chánh và tánh vô cùng ích kỷ, oán ghét, nóng nảy, chán chường, thất vọng, không thích nghi với hoàn cảnh được mất, tốt xấu, khổ vui, khen chê, dinh nhục, chua chát của đời. Họ cứ muốn sống cách biệt với mọi người chung quanh và tự giam mình trong một thế giới tưởng tượng. Đó là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh. Lo lắng, ích kỷ, ganh ghét, sân giận, uất hận, sợ hãi, tuyệt vọng, khác nào những mũi kim đâm vào thần kinh. Nó dư sức làm cho ta hóa điên và tự tử. Phải, chúng ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng, có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ, có những ý nghĩ sợ sệt ta sẽ sợ sệt, nghĩ đến thất bại thì chắc chắn sẽ thất bại. Nếu ta cứ than thân trách phận thì mọi người ắt sẽ tránh xa, nếu ta nghĩ đến đau ốm thì sẽ đau ốm. Chẳng hạn như trường hợp ông S.G.N. Lớp bị nhiều chứng bệnh. Ông nói: tôi lo hết cái này đến cái nọ, thậm chí tôi lo cho cả ý nghĩ của người khác về tôi nữa. Tôi lo đến nỗi thần kinh suy nhược, rối loạn tiêu hóa. Thế là tôi bị đau bao tử, chữa rất nhiều thầy thuốc nhưng không hết. Rồi ít lâu sau lại sinh ra nhiều chứng bệnh khác. Áp lực quá nặng làm mạch máu tăng lên. Bác sĩ nói với tôi là áp lực ấy đã tới độ cao có thể mất mạng, cho nên tốt nhất là lo thu xếp việc nhà. Tôi về xem sổ sách và dặn vợ con, rồi cầu trời Phật tha thứ những lỗi lầm của mình, lúc nào cũng than thở rên la. Thế là tôi đã làm cho những người xung quanh tôi khổ sở. Vợ con khóc lóc, còn tôi vùi đầu vào cảnh tuyệt vọng. Sau một tuần than thở cho thân mình, tôi tự nhủ: mình phải cố gắng vui vẻ, có lẽ còn sống được một năm nữa, sao không chịu hưởng vui cho hết đời, dại gì mà lo sợ để rồi chết trong âu sầu. Tôi ưỡn ngực lên, mỉm cười, rồi ráng hành động như người khỏe mạnh. Ban đầu còn hơi khó, song tôi gắng sức tỏ ra dễ dãi, vui vẻ kiếm việc làm. Nhờ vậy, vợ con tôi hết lo sợ và bệnh tình của tôi cũng thuyên giảm. Tôi nhận thấy khỏe hơn, bệnh tiếp tục giảm, rồi không bao lâu hết hẳn. Nếu tôi nghĩ rằng thế nào cũng chết, thì lời bác sĩ tiên đoán sẽ thành sự thật. Nhờ tôi thay đổi thái độ bi quan, lấy tinh thần phấn đấu để tự trị lấy căn bệnh của mình, kể từ đó đến nay tôi sống rất vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều người không làm chủ được bản thân, gặp cái gì cũng lo sợ, làm cho trí huệ mê mờ, thần kinh suy nhược, sanh ra đủ thứ bệnh tật. Người nào không thắng được lo lắng sẽ dẫn đến hậu quả chết sớm. Tại sao chúng ta lại điên dại như vậy? Lạ lùng thay, cái chuỗi đời của ta khi còn con nít thì nói ước gì tôi lớn thêm một vài tuổi nữa, đến khi lớn lên vài tuổi rồi lại nói ước gì tôi tới tuổi trưởng thành, khi tới tuổi trưởng thành lại nói ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng, đến khi thành gia thất rồi thì mong ước lại thay đổi, ước gì tôi già được nghỉ ngơi, đến khi được nghỉ ngơi rồi lại thương tiếc quãng đời đã qua, lúc ấy đã gần xuống lỗ rồi còn gì mà mơ ước. Khi đã biết được rằng đời sống trong hiện tại, ở trong từng ngày một thì đã trễ quá rồi. Ông Edward Evans gần tự hủy đời ông cho tới khi ông học được rằng đời sống ở trong hiện tại, ở trong từng ngày đang sống, trong từng giờ đang sống. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông giúp việc cho thư viện để nuôi một gia đình 7 người. Lương ít mà không dám bỏ sở. Sau 8 năm do dự, ông mượn của người bạn 550 Mỹ Kim. Ông làm ăn phát đạt, mỗi năm kiếm được 20.000 Mỹ Kim. Rồi ông cho một người bạn vay số tiền lớn. Chẳng may người bạn vỡ nợ, họa vô đơn chí, ngân hàng ông gửi tiền cũng phá sản. Sự nghiệp tiêu tan hết, ông còn mắc thêm món nợ 16.000 Mỹ Kim nữa. Đau đớn quá, tinh thần suy sụp, ông nói tôi ăn không được, ngủ cũng không được, sanh ra bệnh suy nhược thần kinh, mà nguyên nhân chỉ là ưu phiền quá, chứ không có cái gì khác. Một hôm đang đi, tôi té xỉu trên lề đường. Từ lúc đó không cất chân được nữa, tôi phải nằm liệt giường, mụn mọc đầy mình. Nhức mỏi quá nằm không được, mỗi ngày một yếu. Sau cùng thì bác sĩ nói với tôi chỉ còn sống được 2 tuần nữa thôi. Tôi sợ lắm, giết di chúc rồi nằm chờ chết thôi. Từ khi biết chắc sẽ vũ sạch nợ trần, tôi hết lo lắng, ngủ li bì như một đứa bé. Hết lo thì tôi cũng hết mệt, ăn ngủ được nên lên cân. Vài tuần sau tôi đi làm lại. Trước kia tôi kiếm được 20.000 Mỹ Kim một năm, bây giờ mỗi tuần kiếm được 30 Mỹ Kim mà tôi vẫn rất hài lòng. Khi làm việc gì, nếu lỡ thất bại, chúng ta phải bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, tìm ra nguyên nhân của nó để cải thiện lại công việc. Vậy mà trên đời có mấy ai làm được điều này? Khi gặp chuyện khó khăn, họ quay cuồng lo lắng, để rồi tự làm hại cuộc đời mình, chỉ vì họ không chịu khó nhận ra sự chẳng may nhất, mức độ thiệt hại của nó tới đâu để cải thiện tình thế và cố vớt vát lại những vật chưa chìm trong khi con thuyền đắm. Đáng lẽ gầy dựng lại sự nghiệp, họ đâm ra gây lộn một cách kịch liệt hay chua chát với số phận, khiến cho nhiều người mắc phải bệnh âu sầu, uất hận, chán đời, tuyệt vọng. Chuyện đã xấu lại càng xấu hơn. Chúng ta có thể mất tất cả tiền của, nhưng đừng để mất tình nghĩa, vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được. nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao. Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhưng đây tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức kể cho chư Tăng nghe. Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá lạy Phật xong, rồi cô đến gặp thầy tôi than thở. Số phận con sao khổ quá sư ơi. Con nghe nói đạo Phật có pháp cứu khổ cứu nạn, vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ. Cô khổ vì việc gì? Nói cho sư nghe thử coi. Thưa sư, con làm trưởng phòng nha địa dư, bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào. Một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà con. Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Con ăn không được, ngủ không yên, sụt đến 5 cân. Sư có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi, cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ mình. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy nè. Từ khi cô nghỉ việc ở nha địa dư đến nay, cô có làm ăn gì được không? Dạ con về nhà buôn bán, tiền lời gấp 10 lần ở cơ quan. Người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán làm giàu mà cô không vui, trái lại lấy cái quấy của người ta tự làm khổ mình. Đâu cô nghĩ lại coi có đúng không? Sư nói đúng quá, sao con không hiểu ra. Con thành thật cảm ơn sư đã chỉ dạy. Chuyện trên cho chúng ta thấy, cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình, nhưng ông ta lại đuổi. Điều đó làm cho cô khổ đau. Cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên nhân quả, chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi, cô hết khổ ngay. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này. Nhưng ngày rằm có một cô Phật tử đến tịnh xá, vừa lạy Phật vừa khóc nức nở. Thầy tôi đến hỏi: Cô ơi, tại sao cô lại khóc như vậy? Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé. Con khổ quá, muốn tự tử chết khuất chưa rồi. Cô ơi, cô có con cái gì không? Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé, còn chừa lại cho cô đồng nào không? Con có 2 đứa con trai. Chồng con lấy đi 10 triệu, để lại cho con 20 triệu. Tôi xin hỏi cô, là 2 đứa con trai và 20 triệu còn lại, so với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi, cái nào quý hơn? 2 đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lại quý hơn. Chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được? Cô thấy không, cô còn lại 2 đứa con và nhà cửa của cải tiền bạc như vậy, tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tự tử chết đi? Còn con của cô để lại ai nuôi? Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, con làm phiền sư quá, mong sư hoan hỷ cho. Có những chuyện mà không cần giải thích, chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạc dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ, nhưng có ai tả cảnh những vạc dầu sôi thê thảm đang nung nấu những người quá ưu tư, lo lắng, âu sầu ở thế gian này? Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đầy. Minton. Muốn hết khổ, trong kinh dị giáo Phật dạy tri túc thường lạc, nghĩa là người biết đủ, dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào cũng được an vui. Xưa kia Đức Phật còn trụ thế, đời sống của Ngài rất đơn giản, tam y nhất bát, hàng ngày ôm bình bát đi khất thực, thường sống ở núi rừng, không bận tâm đến sự ăn mặc, chỗ ở, ngủ nghỉ, cho nên nội tâm rất an lạc. Còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ. Muốn cho thân tâm an lạc, quý Phật tử nên cầu trời Phật cho mình đủ cơm no, áo ấm trong ngày mà thôi. Nếu lỡ làm ăn thất bại, đi xin cơm ăn như Đức Phật, rồi tinh tấn tu hành, có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể. Trong luận Bảo Dương Tam Muội nói: lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái khổ đau cùng cực đó, nó cho chúng ta thấy rõ thân mạng là vô thường, vạn vật đều giả tạm. Phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau. Xưa thiền sư Vạn Hạnh giác ngộ được lẽ vô thường, Ngài làm bài thơ: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi suy thịnh diệt đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Ngài nói thân này giống như điện, như bóng, có rồi không. Cây cuối mùa xuân thì tươi tốt sung xuê, đến mùa thu thì héo tàn. Mặc tình cho việc hưng thịnh hay suy vi, Ngài không có vui buồn kinh sợ. Việc thịnh suy đối với Ngài như hạt sương trên đầu ngọn cỏ, nắng lên là tan hết. Thân như lằn chớp, xẹt qua rồi mất. Do thấy như vậy nên Ngài an nhiên tự tại trong cuộc sống. Nói chung, nếu chúng ta muốn thắng lo âu buồn phiền thì đừng bao giờ phí công nghĩ đến chuyện đã qua. Tin sâu lý nhân quả, chấp nhận sự thật, vui chịu với nó, nhìn thẳng vào những thiệt hại coi tới mức độ nào, rồi bình tĩnh thu thập các sự kiện, viết lên giấy những lo âu của mình để tìm ra nguyên nhân ở đâu, nỗi khó khăn ra sao, cách giải quyết thế nào là tốt nhất, rồi hành động ngay, đừng do dự lo lắng quay trở lại. Phải có lòng tự tin ngó về phía trước, xăng tay áo lên cố gắng làm việc, máu sẽ lưu thông, ta sẽ thấy thần kinh khoan khoái, yên ổn dễ chịu, sự dồi dào của nhựa sống chảy khắp cơ thể, ta sẽ đuổi hết lo lắng ra khỏi đầu óc và vượt qua mọi trở ngại. Trái lại, gặp nghịch cảnh, cứ ngồi không mà nghĩ vẩn vơ thì phiền não sẽ sinh ra. Nó chẳng khác nào một bầy quỷ dữ đục khoét phá tan hết năng lực hành động và ý chí của ta. Bể khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nhìn lại cùng trong bể khổ thôi. Đoàn Như Khuê. Nhìn thấy kiếp người đầy bể khổ, nên cổ nhân than rằng: vọng tâm khi được tịnh thanh, trí ngu đều có thể thành Phật tiên. Lẫm kẻ rõ căn nguyên cội khổ, sao không lo hối ngộ tu thân. Ấy vì nghiệp nặng bên trần, nên lòng không rảnh để gần Phật gia. Muôn việc vô quan tài là hết, nghèo giàu đều chung kết như nhau. Uổng công lúc sống quơ quào, mạng chung tay chẳng nắm vào món chi. Cõi đời giả tạm như thế, vậy mà có mấy ai tĩnh tâm niệm Phật? Tối ngày cứ mãi vui cười, lo nghĩ chuyện thế gian. Người tu mà không tỉnh giác vẫn bị như thường. Thuở xưa, Đức Phật an trú tại tỉnh Xá Kỳ Thọ, nước Xá Vệ. Một hôm có 7 ông bà La Môn từ phương xa đến chỗ Phật đảnh lễ, cầu xin xuất gia. Đức Phật chấp nhận cho các ông xuống tóc làm sa môn. Các ông này không lo tư duy về vô thường, chỉ lo cười đùa nói chuyện thế gian. Tâm trí các ông mê mờ, vô thường sắp đến mà chẳng ai biết lo tu. Đức Phật biết mạng sống của 7 vị này sắp hết, Ngài thương xót đến bảo rằng: các ông học đạo nên cầu giải thoát, sao lại cười đùa lớn tiếng như vậy? Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: ngày đêm mạng lần giảm, có gì mà vui cười? Nên tinh tấn kịp thời, đừng mê đọa tối tâm. Đức Phật thuyết xong, 7 vị sa môn giác ngộ, không còn vọng tưởng, chứng quả A La Hán. Kinh Pháp Cú thí dụ. Vô thường là một định luật chi phối tất cả vạn vật, từ thân tâm cho đến hoàn cảnh, không có cái gì tồn tại. Vô thường cũng là một vị thuốc thần diệu trị bệnh tham ái, làm cho thân tâm con người được bình tĩnh trước những cảnh ân ái, biệt ly, khổ vui, được mất của cải vật chất, tình thương đều là giả tạm. Nhờ nghĩ vậy cho nên chúng ta dám hy sinh tài sản, thân mạng làm việc nghĩa, xa lìa những thú vui giả tạm, lúc nào cũng hướng tâm vào đạo để làm lợi ích cho tha nhân. Như thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài Mục Kiền Liên ngồi thiền ở Thi Lâm, thấy có một con quỷ vừa đánh đập vừa chửi mắng cái thi thể, nói rằng: chính vì ngươi tham lam vô độ cho nên hôm nay ta mới bị đọa đầy làm quỷ đói khát như thế này. Cũng gần đó có một vị chư thiên vừa rải hoa lên thi thể và tán thán ca tụng: chính nhờ ngươi lúc sanh tiền thân biết làm lành, khẩu nói lành, ý nghĩ lành, cho nên ta mới được sanh làm chư thiên. Vì thế hôm nay ta mới trở lại đây tán thán rải hoa tri ân tưởng niệm. Ngài Mục Kiền Liên chứng kiến cảnh đó, hôm sau đem chuyện ấy thuật lại cho Đức Phật và tứ chúng nghe. Nhân đó Phật dạy: tuy cái thân này vô thường giả tạm, nhưng mình biết lợi dụng nó làm việc lành, thời hiện tại thân tâm an lạc, người trí ngợi khen. Sau khi chết được sanh lên thiên giới, thọ hưởng những thú vui thù thắng vi diệu. Còn nếu như mình tham đắm nó mà gây ra ác nghiệp, thời hiện tại khổ đau, sau khi chết lại sanh vào cảnh khổ hơn. Kiếp người ngắn ngủi, không biết chết giờ nào, ráng mà lo tu niệm, lợi dụng lúc còn mạnh khỏe sáng suốt, nỗ lực lập công bồi đức làm hành trang trên con đường giải thoát. Vì trên cõi đời này ai có thân đều phải chết, nhưng người biết tu khi bệnh thân họ vẫn bị đau nhức, còn nội tâm rất là an lạc. Vì nghĩ rằng trong đời mình không có làm việc gì ác, giống như chiếc áo đã cũ rồi đổi chiếc áo mới, thấy rõ được con đường mình đi vào cảnh giới an lành, cho nên họ ra đi một cách an nhiên tự tại. Còn người không biết tu khi sắp chết, họ rất sợ tâm thần rối loạn. Nào là thương vợ mến con, tiếc của, tứ chi đau nhức, rên la dãy dụa. Bởi chẳng biết tu, cho nên không kiềm chế được cơn đau, tâm hồn tán loạn, trước mắt mịt mù u ám, không biết về đâu. Bao nhiêu nghiệp chướng hiện ra, kéo lôi đi vào con đường ác. Giống như chiếc áo cũ rồi mà không có chiếc áo mới để thay, cái đó mới là đáng sợ. Muốn cho thân tâm thanh tịnh, không sợ hãi trước lúc lâm chung, chúng ta hãy nghe qua câu chuyện sau đây. Thuở Phật còn trụ thế, trưởng giả Cấp Cô Độc là một cư sĩ thuần thành trong giáo pháp của Đức Phật. Ngoài việc hộ trì Tam Bảo ra, ông còn trợ cấp cho những người nghèo khổ, đói rách. Một hôm, ông lâm trọng bệnh, Phật bảo Đại Đức Xá Lợi Phất đến thăm bệnh ông. Xá Lợi Phất rủ Đại Đức A Nan cùng đi. Đến nơi, người nhà nhắc ghế mời hai Đại Đức ngồi gần bên giường. Biết cư sĩ Cấp Cô Độc sống không được bao lâu nữa, Đại Đức Xá Lợi Phất khai thị: Này cư sĩ, ông nên quán tưởng, mắt không phải là tôi, tai không phải là tôi, mũi lưỡi thân cũng không phải là tôi. Đợi ông Cấp Cô Độc quán tưởng xong, Đại Đức nói: Cư sĩ hãy tiếp tục quán tưởng tính vô ngã trong sáu thức. Cái thấy không phải là tôi, cái nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi, nếm, xúc chạm cũng không phải là tôi. Tri giác, vị giác, xúc giác và ý thức cũng không phải là tôi. Cư sĩ nên biết sáu căn, sáu trần và sáu thức không phải là tôi. Sáu đại là đất nước, gió, lửa, không gian và tâm thức cũng không phải là tôi. Cư sĩ đừng để những yếu tố đó ràng buộc. Hãy mỉm cười trước sinh tử, bởi vì ta không sinh cũng không diệt. Sinh diệt không làm cho ta có, tử không làm cho ta không. Sinh không thực sinh, diệt không thực diệt. Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Ta đừng để sinh tử ràng buộc, thì thân tâm ta sẽ được an lạc, giải thoát, vượt qua khỏi dòng sinh tử. Thực tập tới đây, cư sĩ Cấp Cô Độc khóc, nước mắt chảy ràn rụa trên hai má ông. Đại Đức A Nan thấy thế liền hỏi: Này cư sĩ, ông đã quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thường làm việc bố thí cúng dường, ông không có làm việc gì ác thì chẳng có chi phải buồn rầu lo sợ. Hay là ông còn luyến tiếc thân thể cho nên quán chiếu không thành công phải không? Thưa Đại Đức A Nan, con không có tiếc nuối thân thể, con quán rất thành công. Con khóc là vì con cảm động quá. Đã hơn 30 năm qua con phụng sự Phật và gần gũi các vị khất sĩ, nhưng chưa bao giờ con được nghe giáo lý thầm thâm vi diệu như ngày hôm nay. Này cư sĩ, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ được nghe Đức Phật giảng dạy giáo lý này rất nhiều. Thưa Đại Đức A Nan, hàng đệ tử chúng con có người cũng có thể nghe hiểu và thực hành được giáo lý thầm thâm vi diệu này. Xin Đại Đức bạch với Đức Phật cho phép giới cư sĩ chúng con được nghe và thực hành pháp môn thầm thâm đó. Cư sĩ Cấp Cô Độc từ trần ngay buổi chiều hôm ấy. Đại Đức Xá Lợi Phất và A Nan đã ở lại hộ niệm rất lâu cho cư sĩ. Người nào hàng ngày biết tu tập thì không bao giờ sợ hãi, đau khổ trước khi lâm chung. chúng ta nghe tiếp câu chuyện sau đây sẽ thấy được sự lợi ích của việc tu hành. Vào thời Đức Phật, có vị khất sĩ Phát Ly bị bệnh rất nặng. Thầy mong được thấy mặt Đức Phật trước khi qua đời. Đức Phật biết được nguyện vọng của sư Phát Ly, cho nên Ngài cùng Đại Đức A Nan thân hành đến thăm sư. Thấy Phật đến, Đại Đức Phát Ly gắng gượng ngồi lên, nhưng sư không ngồi lên nổi. Phật đỡ sư nằm xuống rồi nói: Những cơn đau trong cơ thể của sư có giảm bớt không? Bạch Đức Thế Tôn, những cơn đau trong cơ thể của con đã không giảm bớt, trái lại còn tăng dần, làm cho thân con đau nhức vô cùng. Này Phát Ly, trong đời sống tu hành, sư có lỗi lầm gì không? Bạch Đức Thế Tôn, con không có ân hận gì về đời sống phạm hạnh của mình cả. Lành thay, này Phát Ly, thầy có thấy sắc thân là vô thường không? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy rõ sắc thân này là vô thường, sinh diệt và biến chuyển không ngừng. Con lại thấy cảm thọ cũng là vô thường, sinh diệt biến chuyển không ngừng. Những cơn đau nhức cũng như khổ thọ và lạc thọ, nó đang sinh diệt biến chuyển không ngừng trong con. Tri giác, tâm tư và nhận thức nơi con cũng chịu luật sinh diệt vô thường. Trước khi Đức Thế Tôn đến thăm, con đã quán chiếu nhiều về tính chất vô thường sinh diệt của năm uẩn ấy, không có cái gì gọi là tự ngã cả. Hay lắm Phát Ly, tôi có đức tin nơi sư. Trong năm uẩn, quả thật không có một cái gì gọi là tự ngã cả. Sư hãy giữ chánh niệm, tự tại mỉm cười ngay với những cơn đau nhức đang sinh diệt trong cơ thể. Như thế, sư sẽ khắc phục được mọi sự khổ đau. Nghe lời Phật dạy, sư Phát Ly càng thấy rõ năm uẩn là vô thường, khổ, không và vô ngã. Sư không còn bị ràng buộc vào năm uẩn. Sư hoan hỷ thành kính xá Phật, rồi an nhiên thu thần thị tịch. Sau khi sư Phát Ly từ trần, Đức Phật cho gọi các vị khất sĩ đến. Ngài nói: Này các vị khất sĩ, các vị nên tinh tấn giữ giới, hành thiền để có được trí huệ. Nhờ có trí huệ hiểu biết thì những khổ thọ về thân xác hay tâm ý không làm cho ta sầu muộn, than gian, khóc lóc, không đày đọa thân thể và tâm hồn. Các vị hãy bình tĩnh trước những cơn đau ta phải đem hết toàn thân ra chịu đựng, và quán chiếu cơn đau này không phải là ta. Ta không phải là cơn đau, ta không kẹt vào cơn đau, vì khổ thọ nó chỉ là cảm thọ. Ta không phải cảm thọ, không kẹt vào cảm thọ, thì cảm thọ khổ đau không trói buộc được ta. Người nào có học có tu và có giác ngộ, không làm cho cái khổ gia tăng nơi mình. Cũng như thế các vị, đối với người có tu có học có đạt đến trí huệ, thân tuy có đau khổ, nhưng đau khổ ấy sánh với đau khổ của người không tu không học không có trí huệ thì chẳng có nghĩa lý gì. Này các vị khất sĩ, khi sắp mệnh chung, việc người khất sĩ nên làm là quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Mỗi động tác và cảm thọ cần đặt trong chánh niệm, quán chiếu tự tánh vô thường và duyên sinh của thân thể với các cảm thọ đều không thực, để cho ta không còn bị vướng mắc vào thân thể và cảm thọ, dù là lạc thọ hay khổ thọ. Thân thể và cảm thọ như một ngọn đèn, đủ duyên thì cháy sáng, hết duyên thì tắt liệm. Nếu ta không bị ràng buộc bởi nhân duyên thì sinh lão bệnh tử sẽ không khống chế được ta. Này các vị khất sĩ, phải thường nghĩ đến sinh, già, bệnh, chết trong đời sống hàng ngày, để đừng bị chìm đắm trong dục vọng. Hạnh phúc là một cuộc sống thanh thản, bình dị và có tự do, để làm cho cuộc đời chung quanh ta bớt khổ. sinh già bệnh chết là lẽ đương nhiên. Người đạt đạo có thể đạt đến trạng thái thản nhiên trước sinh già bệnh chết. Trong tự tánh của vạn pháp không có cái gì sinh, không có cái gì diệt, không còn mà cũng không mất, không thêm và không bớt. Xác thân hiện thời của ta là do tứ đại kết hợp, tứ đại tan ra rồi lại kết hợp. Đừng vì sự sống chết ràng buộc tâm ta. Quán được như vậy, ta sẽ được sự an lạc giải thoát. Quán chiếu về tính chất vô thường của vũ trụ, nhân sinh không phải tỏ ra thái độ bi quan yếm thế, mà chính là hướng dẫn ta có cái nhìn chính xác về sự thật của đời sống. Nhờ có cái nhìn rõ ràng và sáng suốt như vậy mà ta được an ổn, định tĩnh, không còn ưu tư sầu muộn, đau khổ, nên tâm ta đạt được an lạc, giải thoát. Phật thường khuyên bảo chúng ta phải hằng nghĩ đến cái thân này là vô thường, thì tự nhiên sự chấp ngã, tham, sân, si không còn, lòng từ bi nảy nở, biết thương người, cứu vật. Sự tranh đấu giành giật sát hại lẫn nhau giữa người và người cùng loài vật không còn nữa. Có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, giải thoát. Quý Phật tử nên nhớ như vậy mà cố gắng tu hành. Trước khi dừng bút, tôi không biết gì hơn xin nhắc quý Phật tử: phàm làm việc gì nên biết hậu quả của nó về sau. Nếu nhận thấy việc làm nào phù hợp với đạo, đem đến sự an lạc, lợi ích cho mình và người cùng vật, thì cố gắng tích cực làm liền, chớ nên hẹn hò. Người xưa bảo, tu là để chuẩn bị trước cho cái chết tốt đẹp, chớ để chết đến mà chẳng có tu. Cổ đức thường khuyên: đời người ngắn ngủi chớ mê say, ráng lo niệm Phật gấp đêm ngày. Vô thường tấn tốc nào ai biết, chớ nên lần lựa hẹn ngày mai. Phàm không lo xa, ắt có chuyện buồn gần, để nước tới lưng mới nhảy sao cho kịp. Quý Phật tử là những người mến mộ Phật Pháp, tôi xin nhắc nhở quý vị đôi điều: trợ duyên dìu dắt lẫn nhau đi vào ngôi nhà Phật Pháp. Tôi ước mong sao quý Phật tử nương theo lời dạy của Đức Phật mà tinh tấn tu hành, để hiện tại thân tâm được an lạc. Đến lúc lâm chung, thân an niệm chánh, được Phật Di Đà cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh bình sen báu nặc mùi. Nào ai rõ cái vui triệt đáo, cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã. Khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chúng ta bà tim lụng dầu mòn. Thân tứ đại của người cũng thế, mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan. Dình giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất. Cảnh Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hững hờ. Chừng họa đến e cho khó tránh, môn tịnh độ là phương cứu cánh. Ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, chỉ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, dứt mê đồ thoát cuộc luân hồi. Ao sen báu Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Phụ lục kệ pháp. Một thân. Thân này chưa biết ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham. Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, càng thâu càng đắm, càng làm càng say. Tiếc cho tháng rộng năm dài, chung quy hoang phí về tay đồng tiền. Được thua, thua được liền liền, hả hê mới đó, ưu phiền đâu đây. Đem thân làm kẻ tội đầy, cho bao vật chất nó cai trị mình. Để tâm làm vật hy sinh, suốt đời theo lệnh dục tình dắt lôi. Cái tham bao thuở cho rồi, cái không may đến một hồi là xong. Giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượng sống cướp công nhọc nhằn. Tuần đời ai biết cho chăng, như mây tan hiệp, như trăng khuyết tròn. Đêm tàn tim lụng dầu mòn, cái đi mờ mịt, cái còn mỏng manh. Chắc chi bọt nước đầu gành, chắc chi sương động trên cành ban mai. Bọt kia làn gió nhẹ lay, sương kia mặt nhật chiếu ngay sông đời. Mênh mông trong khoảng đất trời, thân ta biết gửi về nơi chốn nào. Tử thần tay dắt làm sao, gần xa mấy nẻo, thấp cao mấy tầng. Và như phước thưởng tội trừng, biết công hay nợ, biết mừng hay lo. Thử theo công hóa mà so, tội dồn muôn kiếp biết to thế nào. Phước gom nghĩ được là bao, nếu đem trừ cấn biết sao thiếu thừa. Dạch dài kiếp cũ căn xưa, biết bao oan nợ mà chưa trả đền. Tiền cừu hậu hận há quên, một bên đi trả, một bên đến đòi. Lung tung trong cảm luân hồi, dây qua trả lại biết đời nào xa. Mấy ai suy kỹ nghĩ xa, rảo chân sấn bước cho qua khoảng này. Chẳng chê mộng cảnh đọa đầy, đưa tay trí huệ tháo dây dục tình. Đoạn trừ cái hoặc vô minh, tâm chơn trở lại tánh linh đem về. Gieo lan hột giống bồ đề, xinh tươi nhành lá, sum xuê cội tàn. Nước dương rưới khắp trần hoàng, diệt trừ phiền não, tiêu tan tội tình. Gây chèo thuyền giác độ sinh, bến mê phút chốc biến thành ao sen. Hai khẩu. Trăm năm vật đổi người dời, một câu quý giá muôn đời còn ghi. Mở lời trước phải xét suy, rằng ta cất tiếng ít chi chăng là. Bằng như lời ấy thốt ra làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Nói chi mắng nhiếc tưng bừng, miệng xây núi nghiệp biết chừng nào tan. Nói chi chửi rủa kêu gian, lưỡi đào hố nghiệp biết đàn nào lên. Họa tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà rên phù trầm. Ai ôi nghĩ lại kẻo lầm, đóng bưng cửa miệng, chớ tầm quỷ ma. Cũng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật Thánh diệu hòa biết bao, là câu nói pháp thanh tao, đưa người giữa biển sống sao lên bờ. Ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay. Ta nay học đạo Như Lai, hay dùng lời nói mở bày pháp môn. Ta nên cất tiếng ôn tồn, phá tan những giấc mộng hồn tối đen. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Ba, ý. Con người cái ý vốn hai, khi mừng khi giận đổi thay không lường. Vội vàng khi ghét khi thương, khi vui vui ngất, khi buồn buồn hiu. Muốn ưa tạo sắm đủ điều, rồi khi chê chán bỏ liều như chơi. Pháp nương tương đối không rời, do hai lẽ ấy ý đời phát sanh. Dẫy đầy ngoại cảnh chung quanh, càng nuôi tạo ý trưởng thành thêm lên. Thói đời càng nhiễm càng quen, bụi đời càng đắm càng đen tinh thần. Nhiều năm chung lộn trong trần, ý mình còn giữ riêng phần được đâu. Chịu mang ảnh hưởng từ lâu, ý căn thôi đã ăn sâu lắm rồi. Nếu ai nhận ý là tôi, tức thì bị ý cuốn trôi luân trầm, dắt đi theo nẻo lạc lầm, đọa chìm vào cõi tối tăm mịt mờ. Nghiệp nhân tội quả bao ngờ, biết chi phương hướng bến bờ là đâu. Lướt theo ý dục mong cầu, đèo cao băng dược biển sâu lao mình. Con đường sinh tử tử sinh, ra vào lui tới thân hình đổi thay. Luân hồi trong cõi trần ai, cũng vì cái ý chuyển lay không ngừng. Lên cao xuống thấp vô chừng, cũng vì cái ý lẫy lừng buông lung. Ý năng chế ngự oai hùng, người người răm rắp phục tùng dân theo. Nguồn đời nước chảy thuận chiều, cảm thương cái bọt riêu riêu xuôi dòng. Mấy ai cưỡng ý nén lòng, vượt nguồn dục vọng thoát dòng muốn ham. Tịnh tâm bớt nói ngưng làm, lần lần nhập thánh siêu phàm từ đây. Đừng lòng cố chấp riêng tay, cũng đừng tính có ý này ý kia. Ta người đừng tính phân chia, có không đừng tính đoạn lìa hai bên. Như thường như vậy như nhiên, như như chẳng động không thiên không dời. Sự duyên thì đạo khác đời, lý chơn đời đạo không rời không xa. Chấp không chấp có rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không vạn sự đều không, tâm chơn vạn pháp thảy đồng quy chơn. Học đòi theo bậc thánh nhân, phải trừ tâm vọng mới huờn bổn nguyên. Vọng tâm là ý tư riêng, thất tình lục dục một tên khác gì. Thường nên kiểm soát hành vi, khi ăn lúc nói, đứng đi ngồi nằm. Đừng cho vọng ý phóng tâm, phải nhờ giới luật buộc cầm khích khao. Tuy không thấy ý chỗ nào, nhưng khi động tác ý sao ra ngoài. Nếu ai thiền định hoài hoài, ấy là ý mã bị cai trị rồi. Bằng ai giải đãi buông trôi, trách sao ý mã chẳng lôi xa đường. Vậy nên hãy ráng kiềm cương, giờ giờ phút phút phải thường soi tâm. Lặng lờ giữ vẻ trầm ngâm, tánh dè dặt kín, nết đầm thẳm nghiêm. Luôn luôn đôi mắt phải kềm, đừng hay nhìn liếc kiếm tìm chi chi. Ngó ngay xuống bước chân đi, ngó vào tâm trí luôn khi không rời. Lỗ tai phải để thảnh thơi, chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai ai. Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí đặng hay sửa mình. Mũi thường phải ngửi mùi thanh, ấy mùi đạo lý thơm lành hương đưa. Ngửi lâu càng mến càng ưa, ngửi vào tâm trí để ngừa nhiễm ô. Lưỡi dầu phải nếm vị thô, cũng đừng chê trách thích đồ cao lương. Nếm là nếm vị chơn thường, nếm bằng tâm trí tỏ tường nghiệm suy. Thân như xúc đối thức chi, tay chân kềm chế trong khi đụng sờ. Sờ thiên lý nắm huyền cơ, sờ chừng tâm trí xem hờ kẻo quên. Ý đừng vọng tưởng rối ren, thường năng quán xét nhân duyên tao phùng. Tưởng suy tham cứu tột cùng, tưởng gom tâm trí tập trung điển lành. Phàm trong sự thể tu hành, đừng buông cái ý tung hoành tự do. Bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm trí dâng cho người thầy. Mặt người uống nắng chuyển xoay, đặng mình diệt hẳn riêng tây ý sằng. Sống chung giáo hội chư tăng, không còn tư ý mới năng thuận hòa. Đừng làm trái ý người ta, cũng đừng tự ý kiêu sa của mình. Mới mong thực hiện hòa bình, nhờ nơi giáo pháp chương trình in khuôn. Chẳng ai ý lộng tâm buông, mỗi người nắn đúc tròn vuông thành phần. Nhẫn. Tục rằng no quá mất ngon, và khi giận quá mất khôn thành khờ. Lửa xong đôi mắt đã mờ, trắng đen phải quấy bây giờ thấy đâu. Khôn phân nghĩa nặng tình sâu, không rành sự cảnh đuôi đầu làm sao. Con tâm đã lánh đường nào, mà con ma giận nhập vào đó thôi. Đánh nam dẹp bắc một hồi, múa men nào kể đất trời là chi. Người sầu giật khóc lâm ly, rõ ràng một cảnh a tỳ gớm ghê. Đau lòng xót mắt mọi bề, mà người gây thảm chớ hề có hay. Đứng xa trông thấy thương thay, lửa lòng bốc ngọn, á mai tày chữa chuyên. Một cơn nóng giận không hiền, khói sân tím ruột, lửa phiền cháy gan. Hại lây lắm kẻ vô can, quả tai một trận, khổ nàng biết bao. Gió lên ngọn lửa càng cao, bao nhiêu sự nghiệp đổ nhào như chơi. Phật xưa có dạy mấy lời, rằng rừng công đức một đời trồng gieo. Lửa sân nổi dậy đốt thiêu, như chim mất cánh, như diều đứt dây. Hỡi ơi nghe mấy lời này, có nên tiếc đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa? Có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên lấp mắt ngơ tai? Có nên niệm Phật hoài hoài hay chăng? Năm giới. Nhịn nhường là giới đầu tiên. Kìa chư Phật vẫn thường khuyên ta hoài: kẻ mong lìa bỏ trần ai, mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu. Người lanh mắt khác phàm phu, vượt qua vực thẳm hố sâu dễ dàng. Kìa Phật thánh thoát trần gian, cũng nhờ qua khỏi con đàn trong gai. Giữ giới hạnh chớ lầm sai, nói hành tật đố tránh hai tánh này. Hằng gìn bổn nguyện đủ đầy, thích nơi thanh vắng am mây tu trì. Xét dò kẻ khác làm chi, hạnh ta ta giữ cho y mới là. Cũng như lấy mực trong hoa, con ông có phá màu hoa bao giờ? Cái tâm chớ để bơ thờ, phải dùng giới buộc, phải nhờ luật dây. Kết gom hạnh đức đủ đầy, nhiễu dương phiền não từ đây xa lìa. Điều lành hãy gắn làm bia, lãnh xa điều ác phân chia hai đường. Để tâm trong sáng như gương, chẳng màng sự thế, chẳng dương bụi trần. Hãy gìn lời nói là cần, giữ cho tâm ý lần lần thanh bai. Chớ làm một việc đơn sai, là theo chánh đạo Như Lai lưu truyền. Giác linh tống tán. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay. Tuần quần mấy tạo chuyển xoay, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Hương đăng hoa quả cúng dường, nguyện cầu tam bảo mười phương chứng lòng. Hôm nay ta hãy đồng thời đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường. Cũng vì bác ái lòng thương, cầu cho người được về nương Bồ Đề. Xa lìa biển khổ tối mê, tam đồ lục đạo mà về Tây Phương. Dứt lìa sanh tử vấn dương, ở nơi Phật quốc an khương đời đời. Vậy nên đây có đôi lời, nhắc người bóng cũ nay thời biệt ly. Cảnh đời lắm nỗi sầu bi, tình ân phụ mẫu nay thời cách xa. Cảnh đời như bóng phù hoa, tình thâm huynh đệ phải xa hội này. Cảnh đời nào khác chòm mây, tình chồng nghĩa vợ hôm nay xa lìa. Cảnh đời như bọt nước kia, tình thương cho mấy cũng lìa với nhau. cảnh đời như gió thổi mau, tình thương con cháu thế sao cũng lìa. Cảnh đời như bể dâu kia, tình bằng cấu hữu cũng chia đôi đường. Cảnh đời như thể xa xương, tình thâm quyến thuộc cũng thường cách nhau. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời vì bởi chẳng tu, nên đường sanh tử lu bu không lìa. Cảnh đời vì bởi trao chia, đeo theo vật chất khó lìa lợi danh